Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 797. Chương 797. Ngươi chờ. Không nói cái khác, nhìn một cái Dương Kiến Thái Nhân ra đồng dạng gặp đặc dị tính biến dị hoa quả, nhưng người khác đều tấn chức, thuyết minh Dương Kiến Thái đám người đặc dị tính hoa quả chia đều. Hắn thực hiển nhiên nghĩ đại gia, lại nhìn một cái Phương Triều đám người, chính hắn phó quan chờ mới 13 cấp tả hữu, liền Triệu Hổ bên người phó quan cấp bậc đều không bằng. Tốt xấu Triệu Hổ bên người phó quan cấp bậc cũng ở 14 cấp. Mấu chốt nhân gia Triệu Hổ cũng mới 16 cấp mà thôi, nhưng Phương Triều đám người lại 25 cấp. Nói rõ, cho dù có đặc dị tính biến dị hoa quả, bọn họ cũng đều chính mình ăn, sao có thể đến phiên bọn họ a? Hiện tại binh cũng không phải là xã hội phong kiến binh, tốt xấu cũng mọi người bình đẳng. Ở trên chiến trường, giao quá mệnh, mặc kệ phó quan vẫn là binh, tất cả mọi người đều là huynh đệ. Này chỉ lo chính mình tướng quân, có thể làm thủ hạ binh cam tâm tình nguyện đi theo, sẽ chỉ làm người rét lạnh tâm ân y. Kể từ đó, Phương Triều cùng Hà Lợi Cương sắc mặt như thế nào sẽ đẹp? Này đặc dị tính biến dị hoa quả chỉ có một viên. Phương Triều lập tức vội nói, bên trong năng lượng hàm lượng cực cao, lúc ấy lại ở nguy hiểm tình huống dưới, cho nên chúng ta đi trước ăn, tránh cho có chút người hoài gây rối chi tâm, cho nên áp chế chúng ta dị năng, chẳng lẽ không được sao? Đương nhiên có thể, bên ta đội trưởng như vậy hoảng loạn làm cái gì? Bạch Linh khóe miệng hàm chứa một mạt ý cười, sâu thẳm con ngươi mang theo một mạt hàn quang chi sắc. Phương Triều nghẹn một khuôn mặt đỏ lên, tưởng thượng giáo chuyện này quân đội không có khả năng cứ như vậy tính. Hà Lợi Cương trong lòng cũng phẫn hận vô cùng, ta tin tưởng nếu là thành Yến Kinh căn cứ người hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống, tuyệt đối sẽ không cùng Phương thượng giáo còn có gì thượng giáo giống nhau. Như thế không rõ lý lẽ, lấy công thiên vị. Bạch Linh nói cười lạnh một tiếng, ta Bạch Linh thân chính không sợ bóng tà, ngươi chờ. Phương Triều biết hôm nay là vô pháp từ Bạch Linh trên người Thế Tưởng Viêm lấy lại công đạo, cho nên chỉ có thể hung tợn cảnh cáo một câu. Đáng tiếc, hiển nhiên là làm Phương Triều mất đi chút bình tĩnh, mới có thể không cố kỵ chung quanh những người khác ý tưởng. Cuối cùng vì tránh cho thi biến, Hà Lợi Cương còn muốn đích thân đem Tưởng Viêm đầu xem xuống dưới. Kia trong mắt ác khí càng là vô hạn mở rộng. Bạch Linh đám người thập phần bình tĩnh nhìn một màn này, nhìn hai người kia làm như thực đau kịch liệt đem Tưởng Viêm thi thể từ bọn họ trước mặt ôm đi. Chuẩn xác mà nói là bọn họ cố ý ở bọn họ trước mặt đi một chuyến. Như vậy càng thêm làm cho bọn họ nhớ kỹ hôm nay thù này. Chờ đến Phương Triều đám người sau khi rời khỏi, chung quanh một mảnh yên tĩnh, người cũng bình tĩnh nhìn Bạch Linh, trong mắt mang theo một tia sùng bái hâm mộ quang mang. Không có biện pháp, không thể tưởng được Bạch Linh thật sự như vậy ngưu. Hơn nữa nhân gia đích xác xác là không có dị năng, không biết nàng rốt cuộc là như thế nào làm được. Ở thành Yến Kinh căn cứ, quân nhân uy nghiêm là không thể khiêu chiến, đương nhiên giống nhau quân nhân cũng sẽ không tùy tiện hại người, nếu không toàn bộ căn cứ đều lộn xộn. Mạnh Hân bên cạnh phó tức trong mắt mang theo lo lắng nói, chị Bạch Linh về sau phiền toái lớn. Sẽ không, Mạnh Quảng nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, còn có Triệu Hổ đám người ở, huống hồ hôm nay sự tình chúng ta đều thấy được, trước công chúng, bọn họ liền tính lại như thế nào vặn vẹo sự thật, chúng ta cũng có thể đủ làm nhân chứng. Nói tới đây, Mạnh Quảng trong mắt mang theo một mạt thưởng thức hương vị. Không thể tưởng được nàng thật sự dám giết Tưởng Viêm. Nói như thế nào, Tưởng Viêm đều là một cái lão binh. Hơn nữa trong tay nắm giữ nhiều như vậy binh, ở trong quân uy nghiêm thâm hậu, liền tính là hắn động thủ cũng muốn suy xét một phen. Hết chương.